từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 835 Tử chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát mục quỷ tranh di động phương thức đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán, thân ảnh của nó hóa thành một đoàn vũ khí tại chỗ biến mất trong chớp mắt. Lạc Dao bên người đột nhiên xuất hiện khói đen, ngay sau đó, bát mục quỷ tranh thân thể to lớn cũng đã ngưng tụ ở trước mặt nàng. Cái này di động phương thức nhất định chính là vô hạn thiềm thước loại di chuyển vị trí. A Thiết trợn to hai mắt, tốc độ của nó thật nhanh, đây cũng không phải là nhất chuyển trạng thái. Lục Thần lắc đầu, hẳn không phải là ta có thể cảm giác được thực lực của nó vượt qua xa chung quanh thất truyền đỉnh phong quỷ rào, nếu như đây mới là nhất truyền, vậy nó tuyệt không phải chỉ là để ma thú thất tướng. Đêm trăng tròn không chỉ có khiến nó biến dị cường hóa, hơn nữa, khiến nó trực tiếp tiến nhập bát truyền trạng thái. Lục Thần hơi nheo mắt lại, bát mục quỷ tranh di động phương thức đã trở nên cực kỳ quỷ dị, thân thể của nó dường như cùng khói đen hòa làm một thể, di động lúc công kích khiến người ta khó lòng phòng bị. Lạc Dao đã sớm quan sát được bát mục quỷ tranh biến hóa, gặp quỷ tranh đánh tới, triển khai cửu cung di hoa bước, không ngừng di chuyển nhanh chóng, sợ bị tên kia gần người. Lúc này, chung quanh quỷ rào đã đại bộ phận tiến nhập thất truyền, tốc độ đều là cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường thân ảnh mơ hồ, chiến đấu cường độ bỗng nhiên đột nhiên thăng. Quỷ rào thực lực nguyên bản là so với còn lại bình thường giống cường đại, võ vương mang theo 4 đại tu la cũng chỉ là một lần liệp sát 3 con thất truyền ma thú, mà bây giờ Lạc Dao một người đối mặt 32 con quỷ rào còn đều là thất truyền tuột cùng thực lực. Lạc Dao thực lực so với võ vương bọn họ không biết mạnh bao nhiêu, nhưng ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, Lạc Dao thừa nhận áp lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Đổi một người chỉ sợ sớm đã chết trận. Hiện nay Lạc Dao chiến thuật là tận lực tách ra bát mục quỷ tranh từng cái kích sát quỷ rào, thế nhưng cái này kế hoạch thi hành đã cực kỳ trắc trở. Quỷ tranh cùng bát vĩ giống nhau, có thể nói tiếng người. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường, đó chính là chết. Bát phương nhất thể, quỷ tranh lần nữa hóa thành hắc vụ hướng Lạc Dao bên cạnh thân bát phương di động, trong nháy mắt đem Lạc Dao thân hình tập trung ở trung tâm vị trí. Trong nháy mắt 8 đạo hắc vụ đồng thời hướng trung tâm phương hướng bắn nhanh mà đến. Lạc Dao cửu cung di hoa bị khóa lại, mắt thấy bát mục quỷ tranh 8 cái phân thân gần công tới, Lạc Dao trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Hồn thể hợp nhất, Lạc Dao rốt cục dùng hết hồn thể hợp nhất. Quảng cáo, trong sát na ở giữa chiến trường bạo phát mãnh liệt kim sắc linh khí bão táp đem bát mục quỷ tranh bước lui. Linh khí tan hết giữa sân nữ nhân kia đã giống như là thay đổi một người. Nàng mặc ngân sắc chiến giáp, mảnh khảnh vóc người làm cho mặc dù mặc khôi giáp nàng, vẫn như cũ không hiện lên mập mạp, màu trắng áo choàng ở sau người ác ác tung bay. Cái kia, đó là đế lâm bộ, trên vách đá xem cuộc chiến thủ quân tướng lĩnh, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn Lạc Dao chiến hồn. Tuyệt đối là đế lâm bộ từ tiêu phá tiêu. Nữ nhân kia là, Đồng Nhạc Dao đế, bên cạnh hắn phó tướng đã hoang mang lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nhạc Dao đế, làm sao có thể, nàng làm sao có thể một mình tới Bạch Sư Quốc. Cái này xong, đây chính là ngũ trọng thiên chiến lực mạnh nhất một trong, chúng ta phía trước đối nàng vô lễ, sợ là muốn khó giữ được tánh mạng. Tướng quân, chúng ta muốn không nên ra tay giúp nàng. Cái kia tướng lĩnh cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, nuốt khô vài hớp nước bọt, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm chàng thượng nữ nhân kia. Có người nói Dao đế một người có thể kháng cự một chi quân đội. Nàng giết chóc vô số, thực lực khủng bố, hạ thủ cũng không lưu tình. Đồng Nhạc Quốc cùng Bạch Sư Quốc vài thập niên chưa từng có đại hình chiến sự, bây giờ ngũ trọng thiên thay đổi bất ngờ, lúc này quốc gia nào cũng không muốn dẫn đầu cuốn vào đến trong chiến tranh. Mới vừa đích thân hạ lệnh cự tuyệt bọn họ vào thành, một ngày để cho nàng sống sót, bất kể là nàng trực tiếp động thủ, vẫn là hướng về phía trước bẩm báo chính mình đều là chắc chắn phải chết. Chờ một chút, tướng quân hô hấp có chút gấp thúc, hắn đang ở làm một cái cực kỳ trọng yếu quyết định. Các ngươi đừng quên, vừa rồi chúng ta không có thả bọn họ vào thành, dựa theo tính tình của nàng sống sót chúng ta sẽ chết. Chúng phó tướng hai mặt nhìn nhau, đã sớm nghe nói Dao đế lãnh khốc vô tình. Tướng quân mắt lộ ra ngoan sắc dứt khoát nói rằng. Coi như nàng là Dao đế thì như thế nào? Nàng cường thịnh trở lại, có thể một người đánh bại 32 chỉ thất truyền đỉnh phong quỷ rào còn có ma hóa bát mục tranh sao? Chỉ cần nàng chết sẽ không người biết chúng ta đã từng cự tuyệt nàng vào thành. Vừa nói như vậy, mấy người nhất thời rộng mở trong sáng. Tướng quân hít sâu một hơi, khá tốt chính mình coi như lãnh tĩnh, vừa rồi một đoạn làm ra phán đoán sai lầm, hậu quả không dám thiết tưởng. Dao đế, coi như ngươi là Dao đế, ngươi cũng muốn chết tại đây đêm trăng tròn. Đế vương lĩnh vực, vô hạn chiến ý thiên sinh đế vương tinh, nhị tinh ngự kiếm tinh thể. Lạc Dao khẽ quát một tiếng, quanh thân duy trì liên tục bị đại lượng tử sắc linh khí bao vây, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Kiếm đạo vô cực, vô kiếm, băng nguyên tố chuyển hoán. Đến bây giờ Lạc Dao còn giữ một tay quỳ rào miễn dịch linh công quang nguyên tố, mà Lạc Dao còn nắm bắt một cái băng nguyên tố thẳng đến quỳ rào tiến nhập thất truyền sử dụng nữa. Hiển nhiên nàng rất rõ ràng, quá sớm sử dụng băng nguyên tố công kích sẽ để cho quỳ rào sớm cho kịp sản sinh kháng tính. Nữ nhân này đầu óc vẫn luôn rất rõ ràng. Trong nháy mắt Lạc Dao thân ảnh hóa thành kiếm khí dễ như trở bàn tay vậy, ở thất truyền quỳ rào trong lúc đó quét ngang. Vẻn vẹn trong nháy mắt Lạc Dao đã chạm sát 10 con thất truyền quỷ rào. Vừa hạ xuống, bát mục quỷ tranh đã đuổi theo tới. Lạc Dao xoay người lại chính là một kiếm tạm thời bức lui bát mục quỷ tranh. Kiếm đạo vô cực, vô kiếm, lần thứ 3 hạ xuống, chung quanh 32 con thất truyền đỉnh phong quỷ rào, đã bị toàn bộ kích sát. Lần này chúng nó rốt cục bằng lòng thành thành thật thật chết. Lúc này, làm kiếm đạo vô cực tối cường chiêu thức vô kiếm tổng cộng cũng chỉ có 3 lần dự trữ, hiện tại đã toàn bộ dùng hết rồi, mà trên chiến trường, bây giờ còn có duy nhất một cái địch nhân. Cũng là kinh khủng nhất, bát mục quỷ tranh, quảng cáo, phía trước chiến đấu, Lạc Dao vẫn tránh cho cùng nó chính diện tiếp xúc như vậy hiện tại, nàng đã tránh cũng không thể tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Dao mệt chết đi, thời gian dài tiêu hao, để cho nàng linh khí cũng đã còn dư lại không nhiều lắm, mấu chốt nhất là, đối thủ căn bản là còn không có biểu diễn quá thực lực chân chính. Gió đêm thổi qua, để cho nàng cảm thấy có ý tứ cảm giác mát. Dưới ánh trăng, Lạc Dao nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thần, thanh âm của nàng có chút uể oải. Ngươi vì sao còn không đi? Lần này, chỉ sợ ngươi không có cơ hội sờ thi thể. Lục Thần sửng sốt một chút, đúng vậy, đứng ở một bên, nhìn Lạc Dao chiến đấu kỳ thực không phải lần thứ nhất, lần trước ăn tê dạ hành quỷ tộc cũng là như vậy, khi đó hắn đang bận sờ thi thể kia mà. Vô danh, mang theo A Thiết phụ thân, nữ nhi, đi thôi. Người này, quá mạnh mẽ, ta không biết còn có thể chống bao lâu. Lục Thần lắc đầu, ta không phải sẽ không đi một mình, muốn đi chúng ta cùng đi. Lạc Dao đầy sát ý cùng máu tươi trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười vui mừng. Tuy là tên kia nói là ngu xuẩn như vậy, nếu như đặt ở trước đây, có thuộc hạ nói như vậy, nhất định sẽ bị chính mình mắng cá cầu huyết phún đầu. Thế nhưng không biết vì sao, lúc này nàng nhưng không nghĩ mắng hắn, ngược lại trong lòng có một tia ấm áp. Vô danh, ngươi rốt cuộc là có phải hay không cái kia? Trong một vạn không có một, ngũ trọng thiên rốt cuộc muốn từng trải cái gì? E rằng ta không có cơ hội tìm được đáp án. Khoát tay, Lạc Dao trong tay xuất hiện một mặt khiên kim loại, nàng chân trước thoáng uốn lượn, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bát mục tranh đã tiêu thất trong tầm mắt, xuống một kích nàng nhất định phải tranh thủ được đầy đủ thời gian. Cách chương.